Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Đàn Dô Dị Động. Dung hợp đệ nhất tế bào nói trắng chính là trước nhượng thân thể thích ứng đệ nhất tế bào. Sau đó nhượng trong cơ thể tế bào hướng lấy đệ nhất tế bào bộ dáng thay đổi. Chuông thanh âm chakra có một bộ phận chính là từ đệ nhất trong tế bào rút ra. Có cường đại sinh mệnh lực. Đệ nhất tế bào tạo thành phá hoại chuông thanh âm chakra hết thảy chữa trị. Cho nên chuông thanh âm thân thể cũng coi là thích ứng đệ nhất tế bào. Mà chuông thanh âm tinh thần lực tại tần phồn tiếp xúc đệ nhất tế bào sau đó. Thân thể bắt đầu có phản ứng. Chuông thanh âm không hiểu chakra thuộc tính. Đánh bậy đánh bạ. Đệ nhất trong tế bào ẩn chứa dương độn chakra cùng nàng tinh thần lực xảy ra cộng hưởng. Tinh thần lực vốn là coi như là âm độn một loại biểu hiện. Tại chuông thanh âm trong cơ thể âm độn cùng dương độn dung hợp với nhau. Thân thể dần dần hướng lấy không tưởng tượng nổi phương hướng thay đổi lấy. Bên kia, Yamanaka Vi tại đem chuông thanh âm đưa đến Orochimaru phòng thí nghiệm đệ nhị ngày. Liền bị Namikaze Minato gọi tới Hokage phòng làm việc. Hokage phòng làm việc còn có mấy người? Namikaze Minato chính cùng bọn họ nói gì? Yamanaka Vi đẩy cửa đi vào. Mấy người kia chủ động cùng Yamanaka Vi chào hỏi. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Sau đó hướng Minato nói đến. Minato-ka, tìm ta có chuyện gì? Nghe được Yamanaka Vi gọi. Minato sững sờ xuống. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Bây giờ hắn nói thế nào cũng là Hokage. Dù là quan hệ tại được. Ở trước mặt người vẫn là phải thu liễm một chút. Namikaze Minato xử lý xong trong tay sự tình. Đưa đi Hokage phòng làm việc người sau đó. Đối với. Đúng. Yamanaka Vi nói đến. Vi. Chỗ này của ta có chuyện nhớ ngươi giúp đỡ. Yamanaka Vi có chút bất đắc dĩ. Ta liền biết rõ. Nói đi. Chuyện gì? Nghe được Yamanaka Vi đáp ứng. Namikaze Minato trực tiếp đưa cho Yamanaka Vi một phần quyển trục. Cũng nói cho Yamanaka Vi là có quan Danzo sự tình. Yamanaka Vi nhận lấy quyển trục nhanh chóng xem trong đó nội dung. Trong quyển trục nội dung là gần mấy ngày. Danzo ám bộ nhẫn giả tần phồn mở ra Konoha vòng ngoài kết giới. Bí mật nhiều lần xuất nhập Konoha. Đối với, đúng, Danzo. Namikaze Minato vẫn ôm cảnh giác. Tại kế nhiệm đệ tứ Hokage sau đó, lập tức an bài ám bộ trong giỏi ẩn tàng thành viên thời khắc giám thị Danzo hành động. Sở hữu mới có phần tình báo này. Chỉ có những thứ này sao? Ám bộ nhẫn giả đi đâu đều không biết rõ. Yamanaka Vi nhìn xong quyển trục sau hỏi. Ừ, tạm thời chỉ có những thứ này. Trở lại tình báo ám bộ nhẫn giả chỉ là thiện ở ẩn tàng. Cũng không am hiểu theo dõi. Cho nên ta muốn nhờ viên ngươi đi kiểm tra xuống Danzo gần đây chiều hướng. Yamanaka Vi gật đầu. Một cái. Đáp ứng Namikaze Minato cầu. Đương ngày buổi tối Yamanaka Vi liền thay thế kia tên ám bộ nhẫn giả đi tới ám bộ vòng ngoài. Chờ đợi lấy ám bộ nhẫn giả xuất hiện. Mấy giờ sau đó. Ám bộ nhẫn giả xuất hiện. Yamanaka Vi đang chuẩn bị theo sau thời gian. Danzo cùng ngoài ra mười mấy tên thực lực ít nhất là thượng nhẫn. Thậm chí có một tên tinh anh thượng nhẫn ám bộ nhẫn giả cùng một chỗ từ ám bộ đi ra. Yamanaka Vi thấy vậy ý thức được chính mình khả năng câu đến cá lớn. Hắn lập tức sử dụng bí thuật che giấu chakra. Tránh thoát ám bộ cảm giác nhẫn giả kiểm tra. Danzo đang xác định không người theo dõi sau đó. Dẫn ám bộ nhẫn giả mở ra Konoha vòng ngoài kết giới. Lặng lẽ rời đi Konoha. Mà Yamanaka Vi đã sớm thuấn di đến Konoha ngoài thôn. Các loại. Chờ. Danzo đám người xuất hiện sau đó. Lập tức theo sau. Danzo đoàn người tốc độ tiến tới rất nhanh giống như là có chuyện gì gấp. Mà bọn họ đi phương hướng chính là Vũ Tri Quốc. Kết hợp hiện tại thời gian. Yamanaka Vi minh bạch Danzo đám người mục đích. Danzo chuyến này 89 phần 10 chính là cùng Salamander Hanzo liên hợp. Cùng một chỗ phục kích Akatsuki. Chính là lần này phục kích. đưa đến Yahiko tử vong. Nagato hắc hóa trạng thái. Tên lục đạo vì vậy sinh ra. Akatsuki cũng thay đổi thành nguyên tắc trong cái kia nhẫn giới nhất đại dòng binh tổ chức. Rất nhanh, Danzo đoàn người liền đến Vũ Nhẫn thôn. Salamander Hanzo đã sớm tại Vũ Nhẫn thôn biên cảnh chờ lấy Danzo đến. Yamanaka Via không dám rời đến quá gần, cho nên cũng không có nghe rõ giữa bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Đạt thành một hiệp nghị nào đó sau, Danzo cùng Salamander Hanzo cùng rời đi. Yamanaka Via do dự một chút vẫn là theo sau. Yamanaka Via cảm thấy cùng nó đi tìm Akatsuki, không bằng đi theo cái này phía sau hai người. Tại mấu chốt thời gian ra tay là được rồi. Vũ Trì Quốc một nơi thâm sơn. Yahiko ba người chính ngồi chung một chỗ nghe Nagato nói hắn cái này mấy ngày gặp phải chuyện lạ. Nguyên lai tại đoạn thời gian gần nhất, thường thường một đoàn đồ vật từ lòng đất đột nhiên xuất hiện cùng Nagato nói một ít không dài. Thích được nói, Nagato ngay từ đầu cũng không hề để ý. Cái này đoàn đồ vật không có gì lực công kích. Nagato cũng không có đem chuyện này nói cho Yahiko cùng Konan. Mà đang ở hôm qua ngày, cái này đoàn đồ vật lại xuất hiện. Mà lần này hắn lại nói cho Nagato một tin tức. Yahiko sẽ chết tại Salamander Hanzo trong tay. Nhượng hắn cẩn thận nhiều hơn. Nagato còn chưa kịp hỏi. Đồ vật nói xong cũng chui vào lòng đất. Nghe được có quan Yahiko tin tức xấu. Nagato ngồi không yên. Lập tức gọi tới Yahiko cùng Konan nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Yahiko nghe xong không thèm để ý chút nào đại cười nói đến. Nagato, người lo ngại. Cái này 8 phần 10 là ai đùa dai? Hoặc là chính là cái đó có người cố ý muốn nhiễu loạn ngươi tâm trí? Konan cũng ở một bên nói đến. Đúng vậy, Nagato, ta cũng cảm thấy chuyện này giống như là đùa dai. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nghe được hai người đồng bạn đều nói như vậy, Nagato tâm lý thoải mái rất nhiều. Cũng đem coi chuyện này thành đoàn kia đồ vật đùa dai. Mà lúc này, Vũ Trì Quốc lòng đất, Giê-xu đen cùng Giê-xu trắng chạm mặt. Sự tình tiến triển như thế nào đây? Giê-xu trắng mở miệng trước hỏi. Không thế nào thuận lợi. Cái này Yahiko quá cản trở. Nagato đối với hắn nói gì nghe nấy. Ta nói căn bản không có tác dụng. Giê-xu đen trả lời kỳ thực hiện tại có một cơ hội. Salamander Hanzo cùng Danzo liên hợp lại. Muốn làm mất Akatsuki. Giê-xu trắng đem tình báo mới nhất báo cho biết Giê-xu đen. Đây là cơ hội tốt. Chúng ta chỉ cần đem tình báo đưa cho hai người này. Bọn họ chỉ biết giúp chúng ta giải quyết mất Yahiko. Giê-xu đen giọng có chút hưng phấn. Giê-xu trắng nghe vậy lập tức đề xuất vấn đề mới. Kia trong Akatsuki, những thứ kia không nghe lời người làm sao bây giờ? Bọn họ cũng là có thể ảnh hưởng đến Nagato. Toàn bộ giết chết được. Người đối phó những người này đủ. Giê-xu đen không thèm để ý chút nào trả lời. Giê-xu trắng do dự một chút gật đầu đáp ứng. Đúng, Giê-xu trắng. Uchiha Madara cùng Obito như thế nào đây? Obito đã học được Madara đại nhân phần lớn nhẫn thuật. Liền âm dương độn đều tu luyện hoàn thành. Chỉ là Madara đại nhân phát hiện Obito trong lòng còn có đối với. Đúng. Konoha ràng buộc, cho nên chuẩn bị dùng cuối cùng nhãn lực thay đổi Obito tư tưởng. Nguyên lai là như vậy. Ta nói vì cái gì Madara còn chưa chết. Giê-xu đen âm dương quái khí nói đến. Đáng tiếc Madara đại nhân không biết rõ ngươi tồn tại. Nếu là ngươi ở đây nói, chỉ cần phụ lấy tại Obito trên người, liền có thể khống chế hắn. Nếu là hắn biết rõ ta tồn tại, ta đã bị hắn giết chết 100 lần. Được, đừng nói nhảm, bắt đầu hành động đi. Nói xong Giê-xu đen hướng lấy Giê-xu trắng mới vừa rồi nhắc tới Salamander Hanzo cùng Danzo vị trí. Chạy tới, mà Giê-xu trắng chính là tại chỗ phân ra mấy chục bào tử. Khống chế lấy bào tử bay đến Akatsuki nội bộ. 1584-5533. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.